Đỉnh cao phú quý, chương 1386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1386. Trình Uyên đặt chiếc bình lên giá chậu hoa bên cạnh, từ từ quay người lại. Anh ta đột nhiên giáng cho Đông Lương Đình một cú đấm. Đông Lương Đình giật mình, tát anh liên tiếp, với một âm thanh, bùm, cô đã bị Trình Uyên giật lùi về phía sau 10 bước. Làm sao có chuyện này? Đông Lương Đình không khỏi kinh ngạc khi thấy Trình Uyên bất động. Đó là lý do mà chúng phải được kết hợp đồng đều. Tuy nhiên, Trình Uyên lại dửng dưng nói. Em và anh đều là sơ trung cấp 1. Anh chỉ lên được sơ trung cấp 1 là do anh đã chăm chỉ luyện tập mấy chục năm rồi. Chẳng qua là em không rảnh tay để tiến vào cấp cao. Đừng nghe anh ấy khoe khoang. Chúng ta cùng đi, Đông Lương Đình giận dữ hét lên. Vì vậy, đạo trưởng Vũ Phi và Đông Lương Đình cùng nhau lao về phía Trình Uyên. Ngay cả khi kỹ năng của bạn cao hơn, ba người chúng ta liên thủ, người nhất định phải chết. Ánh mắt sâu thẳm của Trình Uyên từ từ đỏ lên. Không phải anh bỗng nhiên tự tin, mà là vì đi trên con đường này khiến anh cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ nó có liên quan gì đó đến chất lỏng màu xanh lục bảo trong máu. Cho nên hắn có chút nghi hoặc là đang ở trong mộng hay là tỉnh. Liệu giấc mơ có phải là hiện thực? Và liệu hiện thực có phải là giấc mơ hay không? Anh hơi bối rối. Nhưng có một điều anh ấy hiểu rất rõ. Chất lỏng màu ngọc lam này hòa vào trong cơ thể. Không chỉ khiến cho thực lực lúc trước của hắn trở nên thuần khiết hơn. Mà còn khiến tâm tình của hắn trở nên ôn hòa hơn. Nếu không có thứ này, hôm nay Phương gia thậm chí còn không muốn sống. Một con chó không thể nhịn được. Nắm đấm của Đông Lương Đình giống như hạt mưa. Trình Uyên đỏ mắt, mưa chậm lại. Anh ta bình tĩnh tung ra một cú đấm. Và không khí xung quanh anh ta như muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc, trong cơn mưa, một chiếc ô đã được nâng lên. Và đầu ô xuyên qua tấm màn mưa gõ nhẹ vào vai Tống. Bùm, một âm thanh, không chút do dự, thân thể Đông Lương Đình trong tích tắc bay ngược trở lại. Trên không trung nổi lên một tia máu. Dù là đạo trưởng hay Vũ Phi, họ không khỏi vui mừng khi đánh được Trình Uyên. Nhưng sau đó, anh phát hiện Trình Uyên trước mặt anh đã biến mất. Đó chỉ là dư ảnh của Trình Uyên. Ngay sau đó, hai người đều bị một trận đau. Rầm, một tiếng, cả hai cũng bay ra ngoài. Trình Uyên thật không biết từ lúc nào, cậu đã đi tới sau lưng bọn họ, âm thầm gõ hai ngón tay. Bị giật, bị giật, bị giật, cả ba ngã xuống đất cùng lúc, máu túa ra từ mỗi người. Ngày nay đã khác, trong quá khứ, Trình Uyên đang đấu với Đông Lương Đình. Và anh ta đương nhiên bị thua cả ba người họ cùng một lúc. Cách chương.